Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 116, 116, hành vi xúc sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì. Mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh. Phẳng lặng đến không ngờ. Đây cũng là một chuyện tốt. Chỉ có một chuyện không tính là nhỏ. Tối đó Hoàng Hương không biết có phải là nôn quá nhiều hay không mà đến ngày hôm sau lại bị cảm lạnh. Cho nên mấy ngày nay căn bản chỉ đến canh chừng tới nửa đêm. Còn lại đều ném hết cho tôi. Tôi cũng là người khóa cửa cuối cùng khi đi ra khỏi tiệm. Tối hôm nay sau khi tan làm, mọi người cũng về hết rồi. Sau khi tôi khóa cửa lại, vừa khỏi động xe thì phát hiện phía xa xa trong màn đêm có một người phụ nữ mất hồn đang đi tới. Tiệm cũng đóng cửa rồi. Tôi cũng không thể mở cửa chỉ để phục vụ mình cô ta được. Thế là tôi lái xe chuẩn bị rời đi. Kết quả là sau khi rời đi chưa được xa lắm, khi tôi tò mò nhìn lại, tôi phát hiện người phụ nữ mất hồn kia lại xuất hiện dưới ánh đèn. Khuôn mặt quen thuộc, hai bầu ngực săn chắc đầy đặn kia tôi càng quen thuộc hơn. Tiểu Thúy, tôi vội vàng quay xe lại, xuống xe đỡ cả người đang lảo đảo của cô ta. Lúc đầu tôi cho là cô ta uống rượu, nhưng đến gần mới phát hiện, trên người cô ta căn bản không có mùi rượu, nhưng trong đôi mắt lại một mảnh trống rỗng. Thật sự là rất dọa người, giống như là một người mất đi sự sống, không còn tia hy vọng gì đối với thế giới này nữa vậy. Tiểu Thúy, theo tiếng gọi của tôi chỉ đổi lại được đôi mắt mơ màng của cô ta. Sau đó cô ta, một tiếng, rồi cũng không có động tĩnh gì khác nữa. Tôi dám đảm bảo rằng, hiện giờ mà có 10 tên thiếu niên đến làm bậy với cô ta thì cô ta cũng sẽ không có một chút phản kháng nào. Bởi vì toàn bộ ý chí của cô ta gần như đã tan rã, như một thân xác không có linh hồn. Vội vàng ôm cô ta lên xe. Tôi lái xe đến chỗ của Lưu Thông, rồi cõng cô ta lên. Chỉ là tôi luôn cảm thấy sau hơi hoảng loạn, giống như một tảng đá nặng ngàn cân. Nhớ lại trạng thái lúc nãy của cô ta, tôi cũng không dám nghĩ nhiều. Vội vàng bế cô ta lên giường. Sau khi kiểm tra đầu của cô ta không bị thương, tôi thở phào nhẹ nhõm, lại đi rót cho cô ta một ly nước, cho cô ta uống, đưa đến bên miệng, cô ta cũng không biết nuốt xuống. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ngậm nước vào trong miệng rồi đút cho cô ta uống từng chút một. Mấy chục miếng đầu thì không sao. Tới miếng cuối cùng thì không hiểu sao cô ta bỗng nhiên bị sặc. Hò khan một lúc lâu mới hết. Tuy nhiên cũng vì bị sặc mà cô ta cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Đôi mắt vốn dĩ to như hạt trân châu lúc này lại ngấn nước. Trần Cẩn Phong gọi tên tôi xong rồi cô ta bắt đầu khóc. Sau đó khóc giống lên. Dù có thuyết phục thế nào cũng không thể thuyết phục được cô ta. Cuối cùng đành để mặc cô ta khóc trên vai tôi. Vạt áo trước của tôi rất nhanh đã bị ướt đẫm. Có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu tra tấn mới có thể khiến cho một người phụ nữ khóc lóc như thế này. Thậm chí mất hồn như trước đó. Sau đủ 10 phút, Tiểu Thúy cuối cùng cũng ngừng khóc. Tôi đưa cô ta đến phòng vệ sinh, làm ướt khăn và lau mặt cho cô ta. Lúc này nhìn cô ta trông có sức sống hơn. Ăn cơm chưa? Tiểu Thúy lắc đầu, nhưng cô ta cản tôi lại không cho tôi đi nấu cơm. Không ăn sao chịu được? Không để ý đến việc cô ta cản mình, tôi vào bếp nấu ăn. Nhưng cô ta cứ như một đứa trẻ, ôm chặt lấy cánh tay tôi, giống như sợ tôi chạy mất. Ít ở nhà nấu ăn nên cũng không có đồ ăn gì. May là vẫn còn trứng và mì. Thế là tôi nấu cho cô ta một tô mì, chiên thêm quả trứng. Ngay cả khi ăn trong phòng khách, cô ta cũng níu lấy cánh tay tôi. Có thể khiến một người phụ nữ ở tuổi 30 kinh hãi như vậy. Tôi thực sự tò mò cũng rất sợ hãi về những gì đã xảy ra với cô ta. Sau khi ăn xong, tôi đang chuẩn bị đi rót nước cho cô ta thì cô ta ngăn tôi lại. Ánh mắt cầu xin nhìn về phía tôi. Trần Cẩn Phong, anh có thể giúp tôi với được không? Tôi gật đầu. Cô nói đi. Chỉ cần tôi giúp được thì tôi sẽ giúp. Sau đó, Tiểu Thúy cởi thắt lưng của cô ta ra. Tôi không nghĩ bây giờ cô ta thích hợp làm việc này. Mặc dù tôi cũng có nhu cầu. Chỉ là sự ngăn cản của tôi lại nhận được nụ cười khổ của cô ta. Không phải như anh nghĩ đâu. Khi cô ta cởi quần ra, tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng sự việc không như tôi nghĩ. Lúc này, bộ phận giữa hai bắp đùi trắng tuyết của Tiểu Thúy đã bị mài đến rách ra. Mơ hồ hiện ra vết máu. Mà thủ phạm lại chính là một chiếc quần lót được làm bằng thép đang khóa chặt lấy eo của cô ta. Đây thật sự là thép đó. Ai làm? Có phải là tên xúc sinh kia không? Tiểu Thúy rưng rưng gật đầu và nức nở kể với tôi rằng. Đêm đó khi cô ta bỏ nhà đi tìm tôi, chồng cô ta nghi ngờ cô ta cặp bồ với người đàn ông khác. Sau đó còn đánh đập và mắng mỏ cô ta rất nhiều. Còn đứa bé thì đã đưa về quê rồi. Chỉ vì muốn cả đêm giày vò cô ta. Cũng không muốn thân thể của cô ta mà lại làm thành như thế này. Những thủ đoạn mà chồng cô ta sử dụng thật sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của những kẻ cuồng bạo ngược. Thậm chí còn có một lần còn mang máy khoan ở chỗ đơn vị về nhà. Muốn đối phó với thân thể của cô ta. Còn nói là muốn thỏa mãn dục vọng dâm đãng của cô ta. Nếu như không phải vì sự cố mất điện trong đợt sửa hành lang đêm hôm đó thì có lẽ cô ta đã chết rồi. Anh ta đã lén hàn cái này khi ở đơn vị ngày hôm qua. Vì không muốn tôi ra ngoài ngoại tình. Trần Cẩn Phong, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi thật sự không thể chịu đựng được. Tôi sống không nổi nữa rồi. Trần Cẩn Phong, Tiểu Thúy khóc lóc kể lể. Rất thương tâm, tôi muốn khuyên cô ta. Nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào. Cô ta là một người phụ nữ vô tội. Bởi vì lúc đầu Sơn Tử thích thân thể của cô ta mà hạ thuốc mê cô ta. Sau đó sự việc mới đi đến như ngày hôm nay. Nay Sơn Tử đã chịu quả báo. Nhưng Tiểu Thúy lại không có lỗi gì. Vì sao phải chịu đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn Sơn Tử chứ? Sau khi Tiểu Thúy bình tĩnh lại, tôi đi đến lật hộp đựng đồ ra. Không có cái kìm mà chỉ có một cái cưa thép. Thế là để Tiểu Thúy nằm xuống rồi. Tôi nắm lấy ổ khóa rồi bắt đầu cưa. Chỉ là một lưỡi cưa. Nhưng tôi sợ nó văng ra. Nên cẩn thận cưa nhẹ. Cuối cùng, sau mười mấy phút, cán chui cũng bị cưa đứt. Sau khi cầm cái khóa bị đứt ra, tôi giúp Tiểu Thúy cởi chiếc quần lót bằng thép ra. Sau một lúc, tôi nhìn thấy chỗ vốn dĩ sưng lên kia. Lúc này lại có thêm hai vết sẹo có dấu thuốc trên đó. Hút thuốc quanh năm, tôi biết cơn đau khi bị thuốc châm vào tay. Nhưng nơi đó mềm mại như vậy, lại bị thuốc châm vào. Loại đau đớn này, tôi không cách nào tưởng tượng được. Có thể làm ra loại chuyện xúc sinh như vậy. Tôi thật sự nghĩ không ra. Tôi cởi quần áo của mình và của Tiểu Thúy. Sau đó tôi đỡ cô ta vào bồn tắm. Tôi bật vòi sen lên. Tôi giúp cô ta rửa từng chút. Theo bản năng, cô ta khóc giống lên. Nhưng cơn đau ở chỗ đó làm cho tiếng khóc của cô ta giống như tiếng rên. Không thể không nói. Cọ rửa chỗ đó, quả thật là một loại tra tấn đối với tôi. Làm cho dục vọng vốn dĩ đã tích tụ trước đó càng thêm cuồng bạo. Chỉ là vết thương chỗ đó của cô ta giống như một liều thuốc an thần cực mạnh. Làm cho tôi kìm nén bản thân và duy trì sự tỉnh táo. Sau khi lau người sạch sẽ cho cô ta, tôi dìu cô ta lên giường. Tìm một ít thuốc chống viêm để bôi ngoài và uống. Tôi giúp cô ta bôi rồi mang nước cho cô ta uống. Trần Cẩn Phong, anh đừng đi, ở đây ngủ với tôi được không? Ngay lúc tôi muốn để cho cô ta nghỉ ngơi một giấc thì cô ta nắm lấy tay tôi. Ngủ với một thân thể đầy đặn và nóng bỏng của cô ta một đêm. Chắc chắn đây là một cực hình đối với tôi. Chỉ là khi nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt như đứa trẻ của cô ta. Tôi không thể không gật đầu. Sau đó nằm xuống bên cạnh cô ta. Một đêm này, cô ta ngủ rất an giấc. Một đêm này, ông đây muốn nổ tung rồi. Cách chương.